bây giờ có phải đến lúc người nể mặt chúng ta hay không? Lý Dật cười ha hả, nói, quả nhiên Phong Hoàng nhanh tay nhanh miệng, không uổng giao tình của chúng ta. Người nói đi, rốt cục là chuyện gì? Hải Kim thản nhiên nói, trước tiên tiểu bằng hữu ngươi xác định chuyện trên Tu La đảo không liên quan đến người, cũng không phải do người gây ra chứ? Người khác không biết, nhưng ta và ba lão quỷ biết, nếu người bộc phát uy lực cũng không kém hơn đấu hoàng cường giả. Người tuyệt đối không cần nói, người không biết gì hết. Lý Dật cười lạnh thản nhiên nói, chẳng phải vì chuyện của Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa sao? Ta tự nhiên biết một ít, nhưng chuyện của hai người đó ta không tham gia, còn tin hay không là tùy ngươi. Cách chương.